Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 657 giải phẫu. Tô Linh gật gật đầu, mới vừa đi vài bước, lại nghĩ đến cái gì, làm Táo Phượng Lan chờ một lát, chính nàng còn lại là đi ra đại môn. Táo Phượng Lan nghi hoặc nhìn lại, liền không thấy được một phút đồng hồ, Tô Linh liền vào được, chỉ là trong tay lại nâng một cái so chính nàng còn muốn hơn lần cái dương. Không khỏi kinh ngạc, mà phản ứng lại đây sau lập tức đi tới qua đi. Ta tới giúp ngươi đi, ngươi lấy bất động, Tô Linh nhàn nhạt nói. Táo Phượng Lan lại không muốn, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Tuổi trẻ kia sẽ ta cũng ở quân doanh ngốc quá mấy năm. Sức lực không thể so nam nhân khá vậy không kém nhiều ít. Kỳ thật Tào Phượng Lan tưởng nói chính là nàng đều có thể một người nâng lên tới. Chính mình sao có thể không được. Chỉ là cố kỵ Tô Linh tính cách. Không dám nói ra. Tô Linh thấy nàng nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhướng mày. Vậy được rồi, chỉ là liền ở nàng hơi buông tay đem trong đó một cái rác phân cho Táo Phượng Lan. Sau, vốn dĩ lòng tự tin tràn đầy Táo Phượng Lan ở nhận được thùng giấy sau. Ở cảm giác được này trọng lượng thời khắc đó, thiếu chút nữa bị thùng giấy cấp áp xuống đi. Tuy rằng Tô Linh đúng lúc nhận lấy. Đối phương vẫn là bởi vì kia vượt qua thân thể thừa nhận trọng lượng mà áp cánh tay rất nhỏ run rẩy lên, như thế nào sẽ, Táo Phượng Lan biểu tình lại khiếp sợ lại xấu hổ, hiển nhiên không nghĩ tới thứ này sẽ như vậy trọng, lại xem Tô Linh nhẹ nhàng cầm ở trong tay, xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau, ngươi sức lực thật sự rất đại, đích xác. Đi thôi, Tô Linh nói. Bởi vì vừa mới mất mặt, Tào Phượng Lan cũng ngượng ngùng ở nói thêm cái gì, trực tiếp lãnh Tô Linh đi bên trong. Nhà cũ bên trong cùng bên ngoài phong cách xấp xỉ, có 70 đến 80 niên đại phong cách, nhưng lại không có cổ xưa cảm, làm người nhìn thập phần thư thái. Lầu 2 nhất bên ngoài phòng, Táo Phượng Lan gõ khai đường chính quân phòng, nhẹ giọng nói, ba, Tô Linh tới, chỉ nghe bên trong truyền đến đường chính quân hồn hậu thanh âm. Vào đi, theo sau, nghe được vài tiếng bước chân, thật là diêu thúc lại đây mở cửa. Sau đó đối với ngoài cửa Táo Phượng Lan cùng Tô Linh nói, phu nhân. Tô tiểu thư nói xong lại nhìn đến cửa trên mặt đất cái dương. Diêu thúc chủ động xin đi giết giặc. Lão gia tử ở bên trong. Các ngươi đi vào trước. Đồ vật ta tới bắt. Táo Phượng Lan vốn định nói lấy đồ vật hắn lấy bất động. Có thể tưởng tượng đến diêu thúc sức lực so với chính mình lớn không biết nhiều ít. Mà Tô Linh lại không nói chuyện. Liền cũng không đề. Hai người đầu tiên là vào phòng, đường chính quân chính dựa vào trên giường mang theo một bộ kính viễn thị nhìn trong tay quân báo. Nhìn đến các nàng đó là gỡ xuống đôi mắt, Tô Linh, ngươi đã đến rồi, Tô Linh gật gật đầu, lão gia tử chuẩn bị tốt sao? Đường chính quân còn không có trả lời, liền nghe phòng truyền đến loảng xoảng một tiếng, mấy người nghe tiếng nhìn lại. Mới phát hiện là diêu thúc ôm thùng giấy đi đến một nửa đột nhiên đồ vật cởi tay rơi trên mặt đất. Phát hiện mấy người đều đang xem hắn. Đó là cực kỳ ngượng ngùng. Ta không nghĩ tới đồ vật như vậy trọng. Sớm biết rằng vừa rồi hẳn là kêu tặng đồ nâng tiến vào. Lời tuy như thế, hắn vẫn là kiên trì đem đồ vật cẩn thận tiến đến gần. Đường chính quân nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, Tô Linh cũng không để ý, chỉ có Táo Phượng Lan biểu tình có vài phần quái dị. Nàng không nghĩ tới liền diêu thúc đều dọn bất động, còn tưởng rằng đồ vật là người khác nâng tới, Táo Phượng Lan nghĩ nghĩ rốt cuộc chưa nói việc này. Ngươi cứ yên tâm chị đi. Ta không có gì hảo chuẩn bị. Mấy năm nay cái gì sóng to gió lớn không trải qua. Chỉ cần đừng đem một khác chân làm hỏng liền thành. Đường chính quân tiếp theo trả lời Tô Linh lời. Nói mới rồi, hắn ngữ khí thập phần tùy ý. Không biết là muốn cho Tô Linh thả lỏng, vẫn là làm chính mình thả lỏng. Tô Linh nghe vậy đó là cười nói. Lão gia tử yên tâm, sẽ không có loại chuyện này phát sinh, cho nên, này liền muốn bắt đầu rồi sao? Đường chính quân hơi gật đầu sau hỏi, nhìn đồng dạng nhìn chính mình Táo Phượng Lan cùng Diêu Thúc. Tô Linh nói, đối, mặt khác, có chuyện cần nói hạ, giải phẫu trong lúc bất luận kẻ nào không cần quấy rầy ta. Hơn nữa ở ta đi ra ngoài tiền nhiệm người nào không thể tiến vào, mấy người không phải bản nhân. Rõ ràng giải phẫu nơi sân vốn dĩ liền không thể tùy tiện vào đi người. Thứ nhất là ảnh hưởng làm phẫu thuật người. Thứ hai là trên người có chứa vi khuẩn khả năng cảm nhiễm người bệnh miệng vết thương. Tuy rằng lần này giải phẫu là ở nhà làm, nhưng toàn bộ phòng Táo Phượng Lan đã sớm ân bài người tiến hành rồi tiêu độc. Bao gồm bốn phía gia cụ, đều bị tạm thời rút lui. Liên vì làm Tô Linh càng tốt phát huy. Có thể Táo Phượng Lan nói, hai người rời đi trước. Diêu Khôn càng là nói trong phòng có thẳng tắp điện thoại. Nếu Tô Linh có yêu cầu trực tiếp cầm lấy tới là được. Hắn sẽ tùy thời đợi mệnh. Tô Linh gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi, qua đi tướng môn khóa trái. Lúc này trong phòng Đường Chính Quân đã thu hồi mắt kính hộp báo chí. Vẻ mặt của hắn cùng bình thường giống nhau trầm tĩnh. Chỉ là hơi hơi dao nắm đôi tay dự báo hắn trong lòng cũng không có biểu tình xem như vậy bình tĩnh. Tô Linh trong lúc vô ý nhìn đến Đường Chính Quân bộ dáng. Nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, quá trình không đau, ngươi chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi, bị Tô Linh nói toạc tâm tư. Đường Chính Quân mặt ra có trong nháy mắt không được tự nhiên. Theo sau hắn gật gật đầu, chủ động đặt ở gối đầu, nằm hảo, chỉ là vài phút sau, hắn lại khó xử mở hai mắt, cái này điểm muốn ngủ phỏng chừng có điểm khó, không quan hệ. Ta giúp ngươi, Tô Linh buồn cười nhìn như vậy Đường Chính Quân. Qua đi khi ngón tay giữa phùng ngân châm đã hoàn toàn đi vào Đường Chính Quân thân thể. Đường Chính Quân nghi hoặc nhìn Tô Linh động tác, thẳng đến, vài phút sau hắn cảm giác được buồn ngủ, không kịp kinh ngạc ngân châm còn có loại này tác dụng. Người đã hôn mê qua đi, một giờ sau, phu nhân, Tô Tiểu Thư ra tới, vẫn luôn chờ đợi ở máy nội bộ bên cạnh Diêu Thúc. Nghe được điện thoại vang thời khắc đó liền tiếp lên. Đang nghe đến Tô Linh nói giải phẫu hoàn thành sau, lập tức liền chuyển cáo Táo Phượng Lan. Hai người ngay sau đó lên lầu, vừa lúc đụng tới đã từ phòng ra tới Tô Linh. Nhìn đến bọn họ, Tô Linh ngăn cản hai người đi vào ý tứ, cũng nói, lão gia tử tình huống tạm thời không thể bị quấy rầy, muốn tam giờ sau mới được. Tô Linh nói hai người tự nhiên không dám vi phạm. Nhưng thật ra Táo Phượng Lan xem nàng sắc mặt không được tốt. Hỏi câu, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Có thể nói tốt nhất cho ta một phòng, Tô Linh nói xong. Táo Phượng Lan đó là lập tức đáp. Bên cạnh chính là phòng cho khách, đã quét tước qua. Ngươi có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Táo Phượng Lan lên lầu trước liền phân phó Chu mẹ bắt đầu nấu cơm, tính toán lưu Tô Linh ăn cơm chiều, nghĩ chờ nàng nghỉ ngơi tốt. Vừa lúc ăn cơm mà ni Tô Linh rời đi trước, phân phó Diêu Thúc, ngươi canh giữ ở trong tay, này tam giờ đừng làm cho bất luận kẻ nào đi vào. Diêu Thúc vội vàng gật đầu. Tô Linh thấy thế, đi cách vách phòng, cũng liền ở đóng cửa thời khắc đó. Nàng lắc mình vào không gian. Phu nhân, thiếu gia cùng thẩm tiểu thư đã trở lại. Chu mẹ nó thanh âm truyền đến. Táo Phượng Lan sừng sốt hạ. Sau đó đi xuống lầu. Vừa lúc nhìn đến đã đường đi đại sảnh đường thiếu ruột cùng thẩm Lan Kha. Thẩm Lan Kha còn ăn mặc quân trang. Một đoạn thời gian không gặp nàng. Người so với lúc trước đen không ít. Nhìn đến đi xuống tới Tào Phượng Lan, đó là hô, bá mẫu, Tào Phượng Lan lại đây đem người đánh giá một phen. Mặt có không đành lòng, người này đều gầy một mảng lớn, nếu là mẹ ngươi nhìn đến, thế nào cũng phải oán ta, Thẩm Lan Kha còn chưa nói tiếp. Bên kia đường thiếu ruột đã bước đi thượng lầu 2, các ngươi liều. Ta đi ra thư phòng kiểm số tư liệu. Hết chương.